Cửu Vạn Phong, chương 10, tương trợ, tương trợ. Gocchuyenaudio.com. Hai người bỗng nhiên không nói gì, đại khái đều có chút ngượng ngùng. Hai nam nhân đỉnh thiên lập địa, lại có lúc ngượng ngùng như thiếu niên mới lớn, không khí có chút kỳ quái. Bọn họ không biết nên làm thế nào đánh vỡ trầm mặc. Lúc này nói gì cũng không thấy thích hợp, Cố Tích Chiều bỗng nhiên nói một câu, như một câu thì thào. Thì ra là như vậy, Tích Thiếu Thương tò mò, cái gì là như vậy, Cố Tích Chiều cười cười, hôn môi, thì ra là như vậy, hai mắt Tích Thiếu Thương sáng rực lên, chẳng lẽ, Cố Tích Chiều hé mắt, cũng không nói gì nữa, chỉ nhìn Tích Thiếu Thương, Tích Thiếu Thương bỗng trở nên nghiêm túc, Tích Chiều, ngươi thật sự nợ ta rất nhiều, ngươi từng giết nhiều sinh mệnh vô tội. Trước giết bao nhiêu thì giờ phải cứu bấy nhiêu người để hoàn nợ. Ta vẫn sẽ làm cùng ngươi. Chính là, trong những loại chuyện thế này, ngươi không nợ ta không hy vọng ngươi làm chuyện này chỉ để trả nợ ta. Còn chưa nói xong, ánh mắt Cố Tích Chiều trở lạnh, tràn ngập tức giận, Tích Thiếu Thương, ngươi đang sỉ nhục ta. Nhìn ánh mắt âm ngoan của Cố Tích Chiều, Tích Thiếu Thương rốt cục biết cái gì gọi là tự làm bậy không thể sống. Cơm có thể ăn nhiều, nói không thể xám ngôn, Cố Tích Chiều liền hướng trước ngực Thích Thiếu Thương đánh một trường. Hắn nghĩ Thích Thiếu Thương sẽ tránh, ai ngờ tên kia lại không hề tránh né, cho nên trường kia đương nhiên đánh trúng ngay ngực Thích Lâu Chủ. Cố Tích Chiều cũng sửng sốt, Thích Thiếu Thương ho khan vài cái, may mắn, Cố Tích Chiều không có ý muốn đưa hắn vào chỗ chết. Hắn vẫn mỉm cười nói. Tích Chiều, thực xin lỗi, tay Cố Tích Chiều vô lực rũ xuống, ngươi sao lại không tránh, Tích Thiếu Thương cầm tay hắn, ta nói bậy, phải chịu phạt thôi, Cố Tích Chiều giãy khỏi tay hắn, ngươi còn biết ngươi nói bậy, đã biết, Cố công tử mặc dù thích bày mưu tính kế, nhưng vĩnh viễn không bày trò trong những chuyện như thế này. Không phải kiêu ngạo chứ, trừ phi mình cũng thích ta, tốt lắm, ngươi không cần nói nữa. Làm nhảm nhiều quá, khóe miệng Cố Tích Chiều lại lộ ra vẻ tươi cười. Thích Thiếu Thương bị nụ cười chậm rãi kia hạ gục hoàn toàn. Tình nguyện rơi vào tay giặc, thì thật hắn không phải đã sớm rơi vào tay giặc sao? Đêm đông năm đó, lần đầu tiên bị ánh mắt hút hồn này câu dẫn. Đêm đó thật đẹp, rất chân thật, không thể quên, cho nên, sau này, mỗi khi nhìn đến màu xanh, nghe được tiếng đàn, hắn đều đã tưởng niệm đêm đông ấy. Hắn thậm chí không dám ăn cá nữa. Không dám múa kiếm trước mặt những người khác nữa. Hắn rốt cục biết sự tịch mịch của hắn không phải kiểu cô đơn của cao thủ Trác Kiệt võ lâm. Mà chỉ trong một chữ tình, hắn lại không làm được cao thủ. Chính là hắn cảm thấy được mình có thể làm một kẻ có lòng nhân ái. Hắn chán ghét chém giết sắc ngọt. Hắn muốn thưởng thức nhân kiếm Vương Tiểu Thạch. Có lẽ trong đời hắn luôn tràn ngập nhân ái ôn hòa. Cho nên một Cố Tích Chiều bén nhọn như vậy, tràn ngập góc cạnh như vậy vừa xuất hiện, liền thiêu đốt hắn, nhưng hắn vẫn đang tin tưởng. Hiệp đại chi giả, nhân giả vô địch, lòng người có hiệp nghĩa là vô địch. Cho nên, hắn lựa chọn đi thu thập kiếm trong thiên hạ, ý là dùng nghĩa hiệp đánh bại bạo lực, mà tâm ý hắn đối Cố Tích Chiều. Giờ... Sau 3 năm, hắn đã hiểu, bên cạnh hắn từng có rất nhiều nữ nhân, chỉ là hắn không yêu các nàng, hắn không yêu Tức Hồng Lệ, cũng không luyến Lý Sư Sư. Hắn hôn Tức Hồng Lệ một lần, lại quên cặp môi kia có vị gì, hắn ngay cả dục vọng muốn hôn Lý Sư Sư cũng không có. Hắn không muốn hôn một ai khác, nam nhân niên thiếu huyết khí phương cương, nhất là một người tự xưng là phong lưu. Cũng quả thật rất phong lưu, thế nhưng lại không muốn hôn nữ nhân. Trong mắt hắn từ lâu đã không có người khác, khuynh quốc giai nhân yêu tự tế lai đa thái độ, thiểm nhân hồng sử chuyển phong lưu trong mắt hắn đã không còn mỹ. Tâm tình như vậy, Tích Thiếu Thương suy nghĩ thật lâu, mới hiểu được, hắn chỉ sợ là đã yêu ai. Chỉ có đã yêu một người, mới có thể không nhìn thấy người khác, từ xưa tình một chữ. Bao đau khổ nhưng cũng khiến người ta trân trọng không ít. Mà vào thời khắc này, hắn đã hiểu lòng mình, nếu không phải Cố Tích Chiều Cố Tích Chiều, nghĩ đến đây, Tích Thiếu Thương đột nhiên hỏi. Nếu không phải là ta, ngươi cũng sẽ không làm vậy, đúng không? Cố Tích Chiều đang chải tóc liền ngừng lại, không nhìn tới hắn, lại chỉ buông một tiếng thở dài thản nhiên. Đó là đương nhiên, 3 năm thời gian, trong giây lát có thể khiến người hiểu rõ mọi chuyện. Thích Thiếu Thương, ta hỏi ngươi, hiện giờ ngươi đang lo lắng chuyện gì nhất? Cố Tích Chiều bỗng nhiên hỏi đến đề tài này. Ta có 3 việc phải lo. Việc cấp bách là làm thế nào giữ an toàn cho ngươi. Đây là việc ta sầu lo nhất hiện tại. Thích Thiếu Thương không hề giấu giếm. Cố Tích Chiều ảm đạm cười. Việc này ngươi không cần lo lắng. Ta dám quay về Biện Lương. Tự nhiên là có cách ứng phó. Thích Thiếu Thương trong lòng vui vẻ. Cố Tích Chiều là thông minh nhất. Hắn xưa nay đều biết. Còn 2 chuyện khác, Cố Tích Chiều hỏi tiếp. Thích Thiếu Thương thở dài. Thứ nhất, sau khi Kim Diệt Liêu đem đầu mâu nhắm thẳng vào Đại Tống. Biên quan tràn ngập nguy cơ. Nhưng triều đình lại đầy gian thần cản đường. Lục tặc hoành hành, không chủ chiến chỉ một bụng cầu hòa. Đầu hàng, Kim Phong Tế Vũ Lâu đứng ở kẽ hở trung lập. Lập chúa quyết chiến với giặc Kim thì sao mà không phiền lo cho được? Gật gật đầu, Cố Tích Chiều tiếp tục hỏi. Còn thứ hai, Tiểu Thạch bị Đường Môn bắt giữ, chúng ta vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm huynh ấy và nghĩ cách cứu viện. Ta cũng không thích hợp vị trí chỉ huy Long Đàn. Ta nghĩ sau khi cứu Tiểu Thạch về, đem Kim Phong Tế Vũ Lâu hoàn chỉnh trả lại cho hắn. Cố Tích Chiều đột nhiên hỏi. Đem Kim Phong Tế Vũ Lâu trả lại cho hắn xong. Ngươi muốn đi đâu, ta vốn chưa nghĩ tới. Chỉ biết nhất định phải đem đồ của huynh ấy trả lại cho chủ. Vậy ngươi hiện tại đã nghĩ ra chưa? Đã nghĩ ra, định đi đâu, đi Toái Vân Nguyên. Sắc mặt Cố Tích Chiều bỗng nhiên ảm đạm. Quầng trong trẻo trong ánh mắt cũng đã biến mất. Thích Thiếu Thương biết Cố Tích Chiều nghĩ tới điều gì. Bèn cười ha hà, lại cầm tay hắn. Ta muốn đi Toái Vân Nguyên, xin Hồng Lệ trả lại binh khí cho ngươi. Thần Khốc Tiểu Phủ đang trong tay nàng. Cố Tích Chiều sửng sốt, rồi lại nghiến răng nghiến lợi nói. Sau đó đi đâu? Sau đó, ta liền đem mình giao cho Cố công tử. Vì quân xử trí, Thích Thiếu Thương nở nụ cười vô lại. Lần này rốt cục nói ra, Cố Tích Chiều quả nhiên lại đỏ mặt. Thích Thiếu Thương, ngươi thì ta thèm vào. Định ăn quỵt tiền cơm của ta sao? Thích Thiếu Thương càng cười lớn. Cố công tử nếu là nguyện ý thích mỗ cầu còn không được người ăn quỵt tiền cơm của ta ấy chứ? Cố Tích Chiều lần này không tặng hắn trưởng nào. Chỉ là im lặng nhìn hắn. Chậm rãi nói, ta trợ ngươi giết gian thần. Cứu Vương Tiểu Thạch, lúc trước ta giết bao nhiêu mạng. Hiện giờ ta liền cứu bấy nhiêu người. Ghi chú, lục tặc là 6 thứ 2. Theo Phật giáo thì 6 thứ 2 cho sự tu hành là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, sắc đẹp, tiếng thanh tao, mùi thơm, vị ngọt, ấm áp, êm ái dễ làm lòng người dao động xao xuyến. Chúng như có một ma lực huyền bí để quyến rũ, hấp dẫn lôi cuốn người vào bến mê, đọa lạc, bởi vậy, người tu hành mắt không xem sắc đẹp, tai không nghe tiếng thanh, mũi không ngửi mùi thơm. Miệng không nếm vị ngọt, thân thể xa kẻ khác, lòng không tưởng điều tà vậy. Xem thêm tại đây, yêu tự tế lai đa thái độ, kiểm nhân hồng sử chuyển phong lưu. Vì vòng eo thon muôn hình vạn trạng của, gương mặt nàng khẽ hồng ngượng ngập của mỹ nhân khiến nam tử nổi ý phong lưu. Cách chương.